Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Lâm Phong sinh ra, chương 190, Lâm Phong sinh ra, bình hồ bên trên, tình cờ có gió nhẹ phất qua, lay động đoàn hân diệp tóc dài, để cao quý người càng tăng thêm mấy phần mê người thục nữ khí tức. Đoàn hân diệp, người sinh ra hoàng thất. Nắm giữ huyết thống vũ hồn lực lượng, bất quá, tu vi của nàng cũng không cao, bởi vì hoàng thất nhà của nàng người, cũng không có làm cho nàng cần với tu luyện, mà là dạy dỗ cầm kỳ thư họa lễ nhạc, làm cho nàng thông hiểu thế sự, tăng trưởng người hiểu biết, đồng thời bồi dưỡng người cái kia phân thuộc về công chúa siêu nhiên khí chất. Cha của nàng, cũng chính là Tuyết Nguyệt Quốc người thống trị. Hoàng thất chi chủ nói cho người, người tương lai phu quân, sẽ là thống lĩnh thiên hạ nhân vật anh hùng. Người không cần cường đại như vậy thực lực, chỉ cần bồi dưỡng tự thân khí chất cùng mị lực. Bởi vậy, việc tu luyện của nàng cũng rất tùy ý. Những năm gần đây, hoàng thành những con cháu quý tộc đó, người cũng đều từng thấy, nhưng ngoại trừ số ít mấy cái đặc biệt ở ngoài, những người khác, trong lòng nàng đều giống nhau, chỉ cần thấy được ngươi, liền nịnh hót, lấy lòng, tựa hồ liền muốn nhất thân phương trạch. Điều này làm cho đoàn hân diệp trong lòng rất phiền chán. Lần thứ nhất gặp mặt, có thể có cảm tình sao? Bởi vậy, những biểu hiện đó càng ân cần, đoàn hân diệp trong lòng càng chán ghét, chỉ là người không có biểu lộ ra mà thôi. Lâm Phong, đoàn hân diệp đồng dạng lần thứ nhất gặp mặt, đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong thời gian, quần áo xốc xếch, trong lòng nàng cũng có chút không thích. Dù sao, người ăn mặc có thể không hào hoa phú quý, nhưng ít ra cần chỉnh tề đi. Nhưng mà sau đó, người phát hiện Lâm Phong cùng người tưởng tượng không giống nhau. Nhìn nàng thời gian không có giống như những người khác sao sao ánh mắt. Chỉ là nhàn nhạt thưởng thức. Hơn nữa, Lâm Phong tuy ăn mặc không cả, nhưng cũng là cái trong xương lộ ra kiêu ngạo thanh niên. Cùng những con cháu quý tộc đó chỉ là bề ngoài ngông cuồng tự đại không giống kim bài tướng công. Độc sủng xấu bụng thê toàn văn xem. Đương nhiên, mặc dù Lâm Phong khác với tất cả mọi người, đoàn hân diệp cũng không thể lần thứ nhất liền coi trọng Lâm Phong. Chỉ có thể nói, cảm giác không sai, nhưng đoàn hân diệp không hiểu chính là nhị ca đoàn vô nhai, tương tự là cái cực kỳ kiêu ngạo người. Hắn tại sao lại đem chính mình giới thiệu cho Lâm Phong? Lẽ nào hắn cho rằng Lâm Phong có thể trở thành là loại kia nhân vật anh hùng? Đoàn hân diệp đều không hiểu, Lâm Phong lại càng không giải, nhìn đoàn vô nhai. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên, trầm ngâm chốc lát, Lâm Phong hỏi, điện hạ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngoặc kép, đoàn vô nhai cười lắc đầu nói, ngươi không cần hỏi, thời điểm ngươi nên biết, tự nhiên sẽ rõ ràng. Lâm Phong, ngươi có thể yên tâm, ta lần này để ngươi đến, chỉ là vì giúp ngươi, ngươi bây giờ, cần một cái thân phận. Thân phận? Lâm Phong ánh mắt sững sờ, nói nhỏ một tiếng, không sai, thân phận, bây giờ, này hoàng thành bên trong, có rất nhiều người muốn ngươi chết, tuy rằng bên cạnh ngươi có một cái huyền vũ cảnh cường giả, nhưng những người đó nếu là thật quyết định đối phó ngươi, huyền vũ cảnh cường giả, cũng bảo vệ ngươi, vì lẽ đó, ngươi cần một cái thân phận. Bọn họ đây trong mắt những người kia, một cái thân phận hoàn toàn không đủ để bảo vệ ta đi. Đương nhiên, nếu là thân phận này chính là điện hạ ban tặng, dĩ nhiên là không giống nhau. Lâm Phong ánh mắt nhìn nhị hoàng tử, con người sắc bén. Nhị hoàng tử nếu là ban tặng thân phận của hắn, như vậy liền đại biểu hắn Lâm Phong là nhị hoàng tử người. Những người đó muốn động Lâm Phong, phải tiên khảo lự một thoáng đoàn vô nhai. Đúng là như thế, đoàn vô nhai cũng không phủ nhận, mỉm cười gật đầu, Cái kia Lâm Phong liền cảm ơn nhị hoàng tử, khẽ mỉm cười, Lâm Phong cũng không có từ chối. Đoàn Vô Nhai đồng ý bảo vệ hắn. Hắn vì sao phải từ chối? Chí ít tới bây giờ, Đoàn Vô Nhai cũng chưa từng làm gây bất lợi cho hắn cử động. Vẫn là đang giúp hắn. Hắn Lâm Phong không có từ chối Đoàn Vô Nhai hảo ý lý do. Đoàn Vô Nhai nghe được Lâm Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Lâm Phong nói như vậy, mắc đi cầu vị tiếp nhận rồi sự giúp đỡ của hắn. Lâm Phong, còn có một việc cần thương lượng với ngươi. Điện hạ có chuyện gì cần dặn dò? Lâm Phong khách khí đạo. Đoàn Vô Nhai dùng thương lượng cái từ này là Đoàn Vô Nhai sẽ vì người, nhưng hắn Lâm Phong cũng không thể biểu hiện quá mức sắc láo. Gần nhất, Hoàng Thành nhận được tin tức mà Việt Quốc chính tiến công Đoàn Nhận Thiên Nhai, Thiên Nhất Học Viện, đến lúc đó sẽ phái ra bên trong học viện đệ tử tinh anh đi tới rèn luyện. Đây là Thiên Nhất Học Viện xưa nay truyền thống, đặc biệt là đem tinh hệ người. Chiến trường là hắn môn thành thục tất kinh nơi, chỉ có trải qua chiến trường khói lửa người mới xem như là một tên hợp lệ đem tinh hệ võ tu. Hơn nữa, lần này Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng đồng dạng sẽ phái khiển rất nhiều người đi tới Đoạn Nhận Thành. Một là rèn luyện, thứ hai là vì đem Thiên Nhất Học Viện đè xuống. Lâm Phong, ta hy vọng lần này ngươi cũng có thể đi Đoạn Nhận Thành. Hơn nữa, tốt nhất có thể mang theo chiến công trở về. Đoàn Vô Nhai chậm rãi nói rằng. Lâm Phong con ngươi lấp lóe. Chiến công, Đoàn Vô Nhai người này làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Nếu là lần này mình có thể mang theo chiến công trở về, hắn ban tặng thân phận mình càng là danh chính ngôn thuận, tránh khỏi một ít lời đàm tiếu, đối với hắn uy vọng tạo thành tổn thất. Mặt khác, Thiên Nhất Học Viện cùng Tuyết Nguyệt Thánh Viện cùng đi tới Đoàn Nhận Thiên Nhai. Này bản thân chính là một cái chiến trường, hai học viện lớn gian chiến trường. Lâm Phong, ta này muội muội nhưng là phải gả cho thiên hạ này gian anh hùng, có thể ngạo thị bầu trời nhân vật. Đoàn Vô Nhai tùy ý nở nụ cười hạ, tiếng nói ý tứ sâu xa. Đoạn Nhận Thành, ta sẽ đi. Lâm Phong gật gật đầu, mặc dù Đoàn Vô Nhai không nói, hắn cũng muốn đi Đoạn Nhận Thành đi tới một hồi. Hắn cần chiến trường tôi luyện, còn có, hắn những lấy đó nguyên thạch đổi về Vân Hải Tông đệ tử. Tương tự cần chiến trường gột rửa mới có thể trở thành chân chính tinh anh. Hắn cũng không muốn này Vân Hải Tông người may mắn còn sống sót là phế vật tà ác phép thuật trường đại học chương mới nhất. Mặt khác, Hàn Man cùng Phá Quân cũng không biết ở bên kia làm sao. Còn có Liễu Phỉ cũng nên đi xem phụ thân Liễu Thương Lan. Bất kể là cái nào lý do, Đoạn Nhận Thành hắn đều nhất định phải đi một chuyến. Được, Đoàn Vô Nhai tầng tầng gật đầu, cười nói, Lâm Phong, nếu là lần này ngươi mang theo về chiến công rất lớn, ta ban tặng ngươi tước vị, thống lĩnh thân phận. Mặt khác, đất Phong Dương Châu Thành, để ngươi áo gấm về nhà. Đất Phong Dương Châu Thành, một thành nơi, Lâm Phong con ngươi khẽ run. Tuy nói Dương Châu Thành là một tòa thành nhỏ, đối với Tuyết Nguyệt Quốc bao la danh giới mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng đem một thành nơi ban tặng hắn, nhị hoàng tử ngón này bút rất lớn. Lâm Phong đối với này đồng ý, càng hơi có một ít chờ mong. Nếu là hắn tương lai mang theo thống lĩnh thân phận về chính mình đất Phong Dương Châu Thành, Dương Châu Thành phủ thành chủ người cùng với người của Lâm gia nhìn thấy, vẻ mặt của bọn họ nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Lâm gia con rơi bị vứt bỏ không muốn người, nhưng nắm giữ một thành đất Phong, trưởng quản Dương Châu Thành rất nhiều gia tộc. Nếu là thật như vậy, vậy cũng xác thực đủ trào phúng. Lâm gia sắp trở thành Dương Châu Thành lớn nhất từ trước tới nay chuyện cười. Lâm Phong cảm ơn điện hạ rồi, cười nhạt một tiếng, Lâm Phong mở miệng nói, điện hạ, nếu là không có những chuyện khác, Lâm Phong liền trước tiên cáo từ. Được, ngươi đi đi, Đoàn Vô Nhai cười gật đầu. Lâm Phong khẽ khom người, lập tức rồi hướng Đoàn Hân Diệp khẽ gật đầu. Lập tức xoay người, nhẹ nhàng đi, rất tiêu sái. Đoàn Vô Nhai cùng Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong bóng lưng. Mãi đến tận Lâm Phong thân ảnh biến mất không gặp, Đoàn Vô Nhai lúc này mới xoay người, quay về Đoàn Hân Diệp lại một lần hỏi. Hân Diệp, ngươi xem Lâm Phong làm sao? Ngoặc kép, hiểu lắm lễ tiết, Đoàn Hân Diệp đáp lại một tiếng, để Đoàn Vô Nhai lộ ra một nụ cười. Muội muội ta khi nào cũng học được nói sang chuyện khác. Ngươi nên biết ta hỏi không phải cái này. Đoàn Hân Diệp nhìn Đoàn Vô Nhai, lập tức hồi đáp, thực lực và thiên phú đều tài năng xuất chúng, so với những cái được gọi là quý tộc thanh niên tuấn kiệt mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, làm người có lễ, ngông cuồng, không kiêu không nóng nảy, trong lòng có mãnh hổ, trong xương có một bầu máu nóng. Đoàn Vô Nhai nghe được Đoàn Hân Diệp một hơi trả lời nhiều như vậy không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức cười to nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe muội muội ta cho người khác tốt như vậy đánh giá. Bất quá Hân Diệp ngươi nói đúng là không sai, con thứ tất có thể thành đại khí, theo ta muội muội ngược lại cũng miễn cưỡng có thể. Nhị ca, ngươi cũng đừng chế nhạo ta. Đoàn Hân Diệp lộ ra một tia ngượng ngùng tâm ý, nói, còn có, nhị ca, nếu là hắn vẻn vẹn là nắm giữ những này ưu điểm, còn chưa đủ lấy hắn để ngươi như vậy đối với hắn đi. Ta liền biết chuyện gì đều không thể giấu giếm được ngươi. Đoàn Vô Nhai cũng không có cảm thấy bất ngờ, cười nói, có thể phối hợp muội muội ta người, đương nhiên cũng phải thân phận của có bất phàm. Lâm Phong, hắn sinh ra tuy không sánh được muội muội ngươi, nhưng là sẽ không kém bao nhiêu. Sinh ra? Đoàn Hân Diệp nghi ngờ hỏi, hắn không phải không cái gì thân phận đặc thù sao? Ngoặc kép, sao không có, chỉ có điều không có người nào biết mà thôi. Đoàn Vô Nhai cười cợt, ngươi biết ta vì sao đem lần này tụ hội địa điểm lựa chọn ở Tương Tư Lâm sao? Ngoặc kép, vì sao? Đoàn Hân Diệp hiếu kỳ nhìn Đoàn Vô Nhai. Bởi vì Lâm Phong là con trai của nàng. Đoàn Vô Nhai ánh mắt nhìn về phương xa, ánh mắt thâm thúy, mà Đoàn Hân Diệp con ngươi cũng khẽ run lên. Con trai của nàng, cái kia Tuyết Nguyệt Quốc truyền kỳ nữ tử. Tương Tư Lâm, ẩm tương tư rượu, túy nhập tương tư, đây chỉ có thân phận siêu nhiên người mới có thể đặt chân địa phương. Ai lại sẽ biết, nó người khai sáng, chỉ là một cô gái. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.